Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1520, Yêu Tinh Công Chúa. Bọn họ không phải một nhóm sao? Làm sao đánh nhau? Tử Đồng có chút không tìm được manh mối nói ra. Tên tiểu yêu tinh này vốn là cái này huyết bồ đề trên cây quả thực. Mà mảnh mang theo khí tức kinh khủng lá cây đồng dạng là huyết bồ đề trên cây. Hai người tất cả đều. Làm sao lại đánh nhau? Lúc này, tiểu yêu tinh phấn khởi chống cự. Nhưng mà hắn phát hiện mình căn bản là không có cách tránh được miếng lá cây này. Giằng co đã lâu, bồ đề thụ trên tại một lần chấn động. Trên cành cây một lần nữa rơi xuống một phiến lá cây màu xanh lục. Lượng lá cây hấp dẫn lẫn nhau, lại muốn đem tiểu yêu tinh cho phong ấn, một đạo lục sắc quang mang từ trong lá cây toát ra. Phía trên xuất hiện một đạo trận pháp có chút đặc biệt, ngay cả Lâm Tiêu trong lúc nhất thời đều không thấy rõ. Thời gian thoáng một cái đã qua, tiểu yêu tinh cuối cùng không địch lại, bị hai mảnh màu xanh lá cây nhốt lên. Một khắc cuối cùng, hắn nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng, tựa hồ đang tìm kiếm Lâm Tiêu giúp đỡ. Nhìn thấy tiểu yêu tinh ánh mắt, Lâm Tiêu tựa hồ cảm thấy nàng đối với mình rất trọng yếu. Chợt trường thương trong tay nắm chặt, thân thể thoáng một cái, hướng về lá cây đâm tới. Tứ đệ, ngươi làm gì vậy? Vương Thành chủ nhìn thấy Lâm Tiêu hướng về tiểu yêu tinh công kích mà đi. Vội vã hô một tiếng. Hắn lo lắng sẽ có biến số gì. Tại đây đều là cùng bọn họ đồng dạng mạnh mẽ tồn tại. Mặc dù có Ngô lão người cường giả này ở đây, nhưng mà Ngô lão trọng thương chưa lành, không thể tiến hành chiến đấu kịch liệt. Không thì liền thật sống không lâu dài rồi. Yên tâm đi, không gì, Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu động tác tựa hồ đưa tới huyết bồ đề cây phản cảm. Thân thể run lên, một lần nữa bay ra ngoài một phiến lá cây. Lá cây gặp gió liền dài, thoáng cái liền tăng đến cùng Lâm Tiêu đồng dạng độ cao. Lâm đại ca, cẩn thận sau lưng. Tứ đệ, cẩn thận, mọi người tề thanh quát. Lâm Tiêu cũng nghe hiểu. Khi hắn chuyển thân trong tích tắc, biến nhìn thấy một mảng lớn xanh mơn mởn đồ vật ùn ùn kéo đến mà đến. Nói thì chậm, nhưng Lâm Tiêu thân thể muốn rút lui bước, liền tránh thoát bồ đề thụ bát. Hai người liền giằng co ngay tại chỗ, mà tiểu yêu tinh cũng từ từ hướng về bồ đề thụ tới gần. Nếu mà Lâm Tiêu lại không nhanh điểm giải quyết trước mắt lá cây, yêu tinh nhỏ như vậy cũng sẽ bị hấp thu vào bồ đề thụ. Thời gian khẩn trương, không cho phép Lâm Tiêu có nửa điểm lơ là. Đột nhiên, Lâm Tiêu cặp mắt dâng lên một đạo hồng mang, trong tay vốn là trường thương màu vàng, cũng trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Sát khí từ thân thể của hắn lan tràn ra, trong nháy mắt hướng về phía lên trước mắt một mảng lớn lá cây phủ tới. Hắn muốn lợi dụng sát khí đến ngăn chặn bồ đề thụ đối trước mắt đây lá cây khống chế. Quả nhiên, sát khí cắt đứt lá cây khống chế. Trong nháy mắt, phiến lá ngã rơi xuống đất, không để ý đến bồ đề thụ, mà là trực tiếp hướng về tiểu yêu tinh phương hướng bay đi. Keng, tinh trường thương màu đỏ, tinh chuẩn đâm vào lá cây màu xanh lục bên trên, trong nháy mắt phá hư trận pháp, mất đi trận pháp ủng hộ lá cây màu xanh lục, căn bản phong ấn không được tiểu yêu tinh. Lá cây ầm ầm phá toái. Tiểu yêu tinh trên thân thể ánh sáng màu tím chợt hiện. Nó căm tức nhìn bồ đề thụ, phảng phất đối với nó có thâm cừu đại hận một dạng. Lâm Tiêu không hiểu, vươn tay, tiếp nhận tiểu yêu tinh, sau đó biến đặt ở trên bả vai mình. Tiểu yêu tinh đối với Lâm Tiêu bạn bè, rõ ràng, đối với Lâm Tiêu, nó tựa hồ có đến một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cảm giác duy nhất chính là người trước mắt này phi thường thân thiện, sẽ không làm thương tổn nó. Đây mới là nó lựa chọn Lâm Tiêu nguyên nhân chỗ tại. Bồ đề thì nổi giận, thân cây lắc lư không ngừng, nhưng mà trên nhánh cây lá cây không có một phiến rớt xuống. Khỏa này bồ đề thụ mặc dù là phân thân, nhưng dầu gì cũng tồn tại ngàn năm dài, đã sớm thành tinh, không lâu lắm, tại bồ đề thụ trước người, xuất hiện mấy cái xanh mơn mởn chữ to, trên đó viết, ta là thượng cổ máu cây. Các ngươi vừa mới cứu là một cái bị giam cầm tại thân thể ta lập tức yêu tinh nhất tộc công chúa. Nếu muốn rời đi, giao ra công chúa, không thì sang năm hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Nhìn thấy mấy chữ này mọi người, khẽ nhíu mày, đây có thể cây khẩu khí đến không nhỏ. Ngươi nói hôm nay chính là chúng ta ngày rỗ. Tử Đồng lặng lẽ lẩm bẩm trên bầu trời bay mấy chữ. Nói ra, nghe được Tử Đồng âm thanh, bồ đề thụ chấn động, hướng theo chấn động, trên cây quả thực một lần nữa sạch rơi xuống đất, nhưng lần này cũng không giống như lần trước một dạng, còn có thể nảy lên mà khởi, lần này là trực tiếp rơi trên mặt đất, trực tiếp bể nát. Quả thực phá toái, bên trong bay ra ngoài một đoàn xương trắng trôi dạt đến bầu trời. Dần dần ngưng tụ thành một cái nam tử bạch y, hắn nửa người dưới đều bị xương che kín, chỉ lộ ra nửa người trên. Ngươi, có thể hay không đem trong tay công chúa, giao cho ta không nhắc chuyện cũ. Nam tử vừa ra tới cặp mắt bắn liền ra một đạo tinh quang, nhìn thẳng Lâm Tiêu trên bả vai tiểu yêu tinh, nhìn thấy đi ra một cái đại yêu, mọi người đều có chút khẩn trương. Quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, phảng phất sẽ chờ Lâm Tiêu ra lệnh, chỉ cần hắn nói làm, đó chính là làm. Kéo dài, Lâm Tiêu vẫn không có cùng đầu này xương yêu nói chuyện. Ngược lại hai người tương đối mà coi, căn bản không có bất kỳ người nào có bất kỳ động tĩnh gì. Thời gian chốc lát liền giằng co ở nơi này, đã lâu qua đi, người cuối cùng cho hay là không cho. Không thì sẽ để cho ta tự mình đến cầm. Xương yêu ầm ầm biến mất trong không khí, huyễn hóa thành xương trắng, đem trọn cái thạch thất đều chiếu khắp nơi. Ngoại trừ Lâm Tiêu ra, những người còn lại đều cơ hồ không thấy rõ mình người ở phương nào. Bọn họ chỉ có thể chậm rãi mầy mò. Còn may là xương yêu mục ngọn không phải bọn họ, không thì bọn họ coi như là làm sao chết cũng không biết. Giao ra công chúa, ta lập tức thu lại trận pháp, tha các ngươi không chết, cho các ngươi thời gian 3 giây, không thì ta liền giết các ngươi. Xương yêu càng nói âm thanh càng lớn, cuối cùng cơ hồ đều là hô lên, phóng ngựa đến đây đi. Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh nói ra, vân thủ thức mở đầu, chờ đợi đến xương yêu tiếp cận, đúng như dự đoán. Xương yêu vậy mà đi tới Lâm Tiêu phía trước, nhưng mà hắn không rõ, lúc này Lâm Tiêu đã tại chờ đợi hắn, chỉ cần hắn tiếp cận, không thì sẽ gặp phải Lâm Tiêu điên cuồng đả kích. Mây mù phun trào, xương yêu lặng yên không một tiếng động đi tới Lâm Tiêu sau lưng. Một trường vỗ hướng về phía Lâm Tiêu đầu, vân thủ vốn là thắng ở quỷ dị, nhìn đến một trường vỗ bên trong Lâm Tiêu đầu sau đó. Xương yêu đều có chút chát lưỡi, như vậy không chịu nổi một kích, làm sao biết chứ. Một giây kế tiếp hắn đồng tử rút lại, vội vã lùi về sau. Chính là đã muộn, Lâm Tiêu đã sớm tìm trước một giây liền đi đến phía sau hắn mặt bên. Đồng dạng là một trường vỗ ra, đem thân thể của hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, đụng phải bên trên vách đá mới miễn cưỡng ngừng lại. Những người còn lại nghe được tiếng này thực lực mạnh mẽ tiếng va chạm, cũng là ngẩn ra, rối rít gào lên, Lâm đại ca, ngươi không sao chứ? Tứ đệ, có khỏe không? Lâm Tiêu cũng không sợ xương yêu, há miệng nói ra, ta không có chuyện gì, mới vừa rồi bị ta đánh bay là xương yêu. Trong chớp mắt, xương yêu một lần nữa đi tới Lâm Tiêu trước người, một đòn đánh về phía Lâm Tiêu ngực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?